Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông Minh chuyện này cứ như vậy trôi qua một cách êm thấm, như thể chưa từng xảy ra. Nhưng tất cả mọi người biết, hắn tiêu đời rồi. Tổng giám đốc giải trí thần tinh vội vàng đến rồi lại vội vàng đi, phảng phất như chưa làm gì. Nhưng chỉ nhìn vẻ mặt rạng rỡ của anh ta khi rời đi, liền biết anh ta hẳn là đã nhận được lợi ích gì đó không tiện nói ra. Buổi chiều công việc tạo hình không gấp gáp, Kỳ Yến Ngưng ở lại bên cạnh trường quay, luôn có thể cảm nhận được ánh mắt như có như không tập trung vào mình. Kỳ Yến Ngưng hoàn toàn không để bụng, chỉ là vài ánh mắt mà thôi. Nhưng thật ra nhân viên đoàn phim càng nhìn mặt càng đỏ. Kỳ Yến Ngưng tiễn Lăng Tổng đi rồi, cả người khí chất đều sống động hẳn lên. Nếu như ban đầu khí chất của anh có chút lạnh lùng, khiến người không dám tiếp cận, thì bây giờ lại khác. Phảng phất gió xuân thổi qua vùng đất đóng băng, mang theo chút ấm áp. Vẻ ngôn nền nồng nàn vốn bị khí chất lạnh lùng áp xuống, trở nên rực rỡ hẳn lên. Đôi mắt long lanh kia khiến người hoàn toàn không dám đối diện. Kỳ lão sư và Lăng Tổng rốt cuộc đã làm gì vậy? Như là đại yêu hút tinh khí vậy. Rất nhiều cô gái đỏ mặt, âm thầm chửi thầm. Ảnh tạo hình quay chụp xong, tốc độ xử lý hậu kỳ cũng rất nhanh. Chưa đầy một tuần đã được đăng trên Weibo chính thức của đoàn phim. Weibo chính thức của đoàn phim đã có một lượng fan nhất định. Lần trước đạo diễn Tằng phỏng vấn Kỳ Yến Ngưng đã tạo ra chủ đề hot trên mạng, không những không làm cho danh tiếng của Kỳ Yến Ngưng xấu đi, mà ngược lại còn giúp đoàn phim được tuyên truyền rộng rãi hơn. Lúc đó, tạo hình của 4 nhân viên đoàn phim đã gây ra một fan bàn luận sôi nổi. Rất nhiều fan đã nóng lòng chờ đợi bộ phim mà Kỳ Yến Ngưng làm tạo hình. Chúng ta tuyệt nhất, là chúng ta tuyệt vời nhất, cũng là chúng ta duy nhất. Xin chào, thanh xuân của tôi, Tề Kiều, Lâm Nhất Âm, Tần Thi, Tưởng Thanh Thanh. Hình ảnh sau 18, Weibo vừa được đăng, đã có rất nhiều fan nhân cơ hội này quay trở lại. Tiểu Miêu, hạng nhất, Kỳ ca là thần tiên. Ảnh tạo hình là ảnh tạo hình mới mẻ. Để tôi xem, hôm nay Kỳ Yến Ngưng có thất bại không? Không có, Kỳ Yến Ngưng vĩnh viễn không thất bại. Hèn mọn xã xúc, một bộ ảnh tạo hình thanh xuân qua đi. Xem mà cơ thể tôi ấm lên, nhớ cuộc sống đại học quá. 81 khó, ba bộ ảnh này cảm giác sống động tràn đầy. Gần đây đoàn phim thật sự, mỗi lần tung ảnh, hận không thể mỗi sợi tóc góc độ đều được thiết kế tỉ mỉ. Quá hố tình câu dẫn, không bằng cứ tươi mát tự nhiên như vậy làm người nhìn thoải mái. Phim này tôi xem qua, 4 diễn viên chính phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng đều đẹp quá đi. Tôi yêu quá, bắt đầu mong chờ phim chiếu. Tam cân nửa, mong chờ. 1. Lâu rồi không thấy bộ phim nào nhìn qua không phải kiểu phim ăn liền. Ai hiểu cho, đại học sinh 007, quần áo trên người các chị ấy đều đẹp quá đi. Muốn mua giống, nhưng chắc là không mua nổi TVT. Thất thất ba ba, xem tôi phát hiện cái gì. Áo thun của Tề Kiều là phần mềm mua màu cam, chỉ có 199 tệ. Quần và mũ lưỡi chai cũng là mua hàng online, đều rất rẻ, đẹp quá dụ dỗ tôi điên cuồng đặt hàng, vẫn luôn chồn ăn dưa. WTF tôi khóc thét, quần áo đẹp như vậy mà rẻ vậy sao? Kỳ Yến Ngưng tìm được bảo bối ở đâu vậy? Sao tôi lướt phần mềm màu cam toàn mua phải quần áo hàng chất lượng kém, giá cao, giao hàng lâu mà hàng không giống mô tả? Ảnh tạo hình gây được tiếng vang rất tốt. Bất kể là 4 diễn viên chính thanh xuân vô địch hay quần áo xinh đẹp trên người họ, đều gây ra tranh luận sôi nổi, còn lên mấy hot search. Bất kể là trang phục thường ngày tươi mát hay đồ ngủ thoải mái, hoặc trang phục đi biển xinh đẹp thanh xuân, đều đẹp vô cùng, vẽ nên trong lòng mọi người ấn tượng sơ bộ về bốn nhân vật chính vừa cá tính vừa đáng yêu. Fan trên Weibo chính thức của đoàn phim tăng vọt nhanh chóng. Hiệu quả tuyên truyền đợt đầu này rất tốt. Đạo diễn Tằng sau khi khen ngợi Kỳ Yến Ngưng một lần nữa, đã dồn toàn bộ tâm trí vào việc quay phim. Tuy nhiên, rất nhanh ông đã có nỗi lo mới. Cánh săn ảnh đó, đuổi đi chưa? Đạo diễn Tằng đau đầu nói. Ông không ngờ, mình dùng diễn viên không phải là lưu lượng quá lớn, vậy mà cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh bị một đám săn ảnh không chỗ nào không lọt gây phiền nhiễu. Những người có thể nhìn thấy bằng mắt thường đều đã đuổi đi rồi. Trợ lý nhỏ giọng khó xử nói, nhưng trên đỉnh khu giảng đường, sau núi, trên cây, không có cách nào cả. Đạo diễn Tằng thở dài một hơi, đây là chuyện gì vậy? Vốn dĩ, một số thợ săn ảnh nhất định có thể duy trì độ nóng của bộ phim trong quá trình quay. Ông cũng không quá phản cảm, nhưng lúc nào cũng có người chụp lén có phải là quá đáng không? Kịch bản gốc của ông phải bảo mật đó. Còn có, paparazzi ngoan cường đến đoàn phim nằm vùng. Không phải vì minh tinh, mà là vì chụp trang phục trong phim. Ai nhìn mà không thấy quá đáng. Đạo diễn Tằng phiền não đã gần như ngưng tụ thành thực thể bao trùm lên không khí của đoàn phim. Ông không ngờ, mỗi ngày trước khi khởi quay, ông phải dẫn theo nhân viên đoàn phim đi tuần tra khắp nơi xung quanh địa điểm quay. Trước tiên bắt hết các paparazzi mới có thể yên tâm quay phim. Nhưng đám paparazzi giống như một loài động vật nhỏ không ở đâu không có. Vĩnh viễn không thể tiêu diệt tận gốc. Mỗi ngày quay xong, đạo diễn Tằng mở Weibo đều có thể thấy một đống ảnh lộ cảnh quay hôm đó của đoàn phim. Điều khiến đạo diễn Tằng tâm trạng phức tạp là tuy rằng có rất nhiều người mỗi ngày cập nhật ảnh, suy đoán cốt truyện đoàn phim, nhưng càng nhiều người không hứng thú với cốt truyện. Họ chú ý đến ảnh của đoàn phim, đều là vì trang phục. Chiều tan làm, đạo diễn Tằng mở Weibo, đăng nhập bằng tài khoản phụ, liền thấy có blogger đã đăng ảnh chụp đoàn phim hôm nay của họ. Vĩnh viễn muốn mặc quần áo đẹp, trang phục hôm nay của đoàn phim chúng ta tuyệt nhất. Hình ảnh sao chín, đạo diễn Tằng đã quen, ông chết lặng mở ảnh chụp. Khác với ảnh lộ của các đoàn phim khác trước đây, những bức ảnh này của chúng ta tuyệt nhất đều là ảnh toàn thân. Hơn nữa, cũng không cố ý tìm góc đẹp của diễn viên, mà là cố gắng chụp rõ ràng trang phục của diễn viên. Thậm chí, có một số chi tiết phụ kiện còn có ảnh chụp riêng. Có thể nói là vô cùng chu đáo. Khu bình luận bên dưới cũng náo nhiệt vô cùng. Không hỏi Thanh Xuân, hôm nay đây là đang quay cốt truyện gì vậy? Mấy nhân vật chính cãi nhau à? Gà rán ngon tuyệt, nhìn động tác thì có vẻ là cãi nhau rất dữ. Lâm Nhất âm khóc đỏ cả mắt. Đáng thương quá, nói cái kem nền và bút kẻ mắt này gì vậy? Sao hoàn toàn không bị trôi trang điểm? Tiểu Tô Mary Sue, đại lão đâu đại lão đâu? Đại lão phân tích trang phục hôm nay đâu? Sao hôm nay đến muộn vậy? Tôi gấp quá, váy màu vàng nhạt này của Tần Thi. Hôm nay tôi nhất định phải mua được. Ăn ít một chút không được sao? Trực tiếp mua sắm trên app. Tiểu Tô Mary Sue, vừa nhìn là biết mới tới. Mấy ngày trước còn có thể mua sắm trên app. Còn hiện tại, bên này ảnh lộ vừa được đăng tải. Bên kia phần mềm mua sắm đã gỡ bỏ mã hàng và trực tiếp sử dụng. Đồ giống đoàn phim chúng ta tuyệt nhất. Kỳ Yến Ngưng tuyển chọn kỹ càng. Những nhãn dán như vậy nhanh chóng được dán lên. Doanh số thật sự tăng vọt. Như vậy còn chưa tính. Nhưng hàng hóa của họ không giống mô tả. Lần trước tôi mua một chiếc. Hoàn toàn không giống chiếc mà Tưởng Thanh Thanh mặc. Chỉ có thể nói là không hề liên quan. Tôi thật hết chỗ nói rồi. Quái thú đánh lõm lõm mạn. Còn có chuyện như vậy. Trần Trừ dừng tay đang chuẩn bị trả tiền. Không có tố chất. Gọi đại lão. Bài tập hôm nay đến rồi. Mau đến. Nhặt được 100 triệu. Trang phục của đoàn phim. chúng ta tuyệt nhất, thật sự, rõ ràng tất cả quần áo đều không phải loại quá tinh xảo hoặc sang trọng. Nhưng chúng phối hợp với nhau lại có một loại ma lực. Nhìn xinh đẹp, thoải mái lại hàng ngày, khiến người người muốn mua. Không đợi ngươi, muốn mua. Một, nếu không phải trang phục đoàn phim tương đối khó tìm, ví tiền của tôi chắc đã sớm rỗng tuếch rồi. Nhưng, dù vậy, từ hơn nửa tháng trước đoàn phim khởi quay, tôi đã mua 6 chiếc váy, 2 chiếc giống Lâm Nhất Âm, 3 chiếc giống Tần Thi, 1 chiếc giống Tưởng Thanh Thanh, 5 chiếc áo ngắn tay, 4 chiếc giống Tề Kiều, 1 chiếc giống Tưởng Thanh Thanh, còn có 3 đôi giày, 2 chiếc quần, các loại kẹp tóc nhỏ, vòng cổ nhỏ càng nhiều không đếm xuể. Ngay cả chiếc kẹp hình con ếch xanh quái dị của Tề Kiều tôi cũng mua OAZ, ăn ít một chút không được sao? Hoa, wow, sức hành động mạnh mẽ quá, còn có năng lực của đồng tiền nữa. Dưa hấu kem, còn có một điểm nữa, chính là sinh viên rất thích hợp mua sắm theo trang phục trong phim. Mua 3 bộ quần áo khác nhau của 4 diễn viên chính. Sau đó thử một lần. Đại khái sẽ biết bạn hợp với phong cách nào. Tôi vốn dĩ nghĩ mình là cô gái ngọt ngào. Nhưng sau khi trang điểm theo Tưởng Thanh Thanh vài lần, bị chị em yêu cầu hạn chế phong cách này trên người. Còn có thao tác như vậy. Nhanh lên, gọi đại lão, đến làm bài tập. Khu bình luận vì có thêm mấy người mới mà náo nhiệt hơn 2 ngày trước một chút. Nhưng đạo diễn tăng một chút cũng không vui. Khu bình luận càng náo nhiệt như vậy, thì tình hình ông phải đối mặt càng nghiêm trọng. Đây là đoàn phim của ông, chứ không phải là nơi ngày nào cũng đi tuần tra. Thật sự là quá mệt mỏi. Phải biết rằng, sinh viên đại học A đã có người nói ông là bảo chúa. Đoàn phim có tin đồn quay phim cổ quái. Còn có người nói, ông không cho người chụp là vì ông đánh người trong đoàn phim, hơn nữa còn quay một số thứ dễ bị cấm. Thật là quá đáng, cũng không biết nếu cứ truyền xuống như vậy, lời đồn đãi sẽ biến thành cái dạng gì. Vì danh tiếng của chính mình, ông không thể cứ như vậy tiếp tục. Cần phải tìm được một phương pháp tốt giải quyết vấn đề này. Đạo diễn Tằng ở một bên phòng đi đi lại lại vừa đi vừa suy nghĩ. Ngay khi ông sắp làm mòn cả tấm thảm dưới chân, mắt ông đột nhiên sáng lên, Kỳ Yến ngưng không ngờ. Anh đang làm tạo hình cho các diễn viên chính, lại có thể nghe được chuyện thái quá như vậy. Mấy diễn viên chính cũng vẻ mặt ngơ ngác. Đạo diễn Tằng, anh vừa nói gì? Lâm Nhất Âm và những người khác nhìn nhau, mở miệng hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của cô toàn là vẻ mờ mịt. Ngay cả Kỳ Yến ngưng trong mắt cũng đều là vẻ kinh ngạc. Tôi vừa nói, vẻ mặt đạo diễn Tằng rất kỳ lạ. Đan xen giữa hưng phấn, lẫn lộn với bất chấp tất cả và buông xuôi. Tôi vừa hỏi người xem chỗ nào có nhiều paparazzi. Lát nữa làm xong tạo hình, các cậu ra ngoài đến chỗ đất trống. Đối diện với họ triển lãm một chút quần áo hôm nay, đều đứng cho tốt. Chính diện mặt bên mặt trái đều triển lãm một chút, cho họ đủ thời gian chụp ảnh. Giọng của đạo diễn Tằng lộ ra vẻ bình tĩnh quỷ dị. Trước khi bắt đầu quay phim cho họ cơ hội chụp ảnh tạo hình. Sau đó chúng ta đều lùi một bước, để cho họ cũng đừng chụp ảnh trong lúc đoàn phim quay phim nữa. Bằng không kịch bản của ông đều sẽ bị cư dân mạng đoán hết rồi. Nhìn thấy đạo diễn Tằng đã chịu trận nằm yên mặc người chà đạp, Tề Kiều không nhịn được cười một tiếng. Tiếng cười này như một tín hiệu. Lập tức, phòng tạo hình bùng nổ hết đợt cười này đến đợt cười khác. Trong mắt Kỳ Yến ngưng cũng nhiễm ý cười. Được cứ như vậy đi. Đạo diễn Tằng hoàn toàn buông xuôi. Tôi đi bảo nhân viên làm một tấm bảng, viết điều kiện trao đổi lên, hy vọng có thể thành công đi. Nói xong câu đó, đạo diễn Tằng vội vàng rời đi, mà mọi người trong phòng tạo hình ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Vẻ mặt đều là ý cười chưa đã. Sau khi cười đùa thêm một hồi, họ bắt đầu làm tạo hình cho hôm nay. Hôm nay quay xuất diễn là mấy người tham gia hoạt động câu lạc bộ. cho nên so với trang phục sớm 8 ngày trước trông như tùy tiện mặc vài món quần áo. Trang phục hôm nay tinh xảo hơn một chút, chờ đến khi làm xong tạo hình, mấy người liếc nhau, trên mặt lại nổi lên ý cười. Họ nắm tay nhau, đi ra ngoài, mà lúc này bên ngoài, đám paparazzi tất cả đều đứng ngồi không yên. Trước đó mỗi ngày vào giờ này, đạo diễn Tằng đã bảo nhân viên đến đuổi họ đi. Nhưng hôm nay, đoàn phim lại an tĩnh không có bất kỳ động tĩnh nào. Sự yên tĩnh như vậy, lại càng làm cho họ bất an, như một tảng đá treo trên đầu. Không biết khi nào mới rơi xuống. Chỉ trong nửa tháng, họ tựa như chó của Pavlov, bị huấn luyện ra phản xạ có điều kiện. Dưới chân họ như có bàn trông, đứng yên tại chỗ không chịu được. Không bao lâu, các diễn viên chính đã làm xong tạo hình từ phòng tạo hình đi ra. Họ cũng không như khoảng thời gian trước mặc áo khoác che chắn tạo hình, mà thoải mái hào phóng lộ tạo hình ra ngoài. Càng kỳ quái hơn là, họ cũng không đi đến trường quay, mà đi về hướng phía đám paparazzi. Mấy cô gái đứng yên trên một mảnh đất trống. Vị trí này, lập paparazzi xung quanh đều có thể quay chụp rõ ràng. Nhưng họ ngược lại chần chừ. Đây là cho phép chụp ảnh, cách chương.